Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 28, hắn có thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thực sự không thể nghĩ đến vấn đề này. Quý Tiêu đặt thìa xuống, hít một hơi thật sâu rồi lại tự giễu cười. Ngu Giật Hàm, cậu biết không, trước 14 tuổi, tôi cứ tưởng mình là một alpha, cho đến năm 14 tuổi. Vào một đêm mưa to, khi Quý Tiêu trở về từ một cuộc ẩu đả ở nơi của chú Trương. Lúc đó, hắn còn là một thiếu niên gầy gò như cành củi, đánh nhau không đủ mạnh, trên mặt và cơ thể đều không tránh khỏi vết thương, quần áo dính máu của mình và cả của người khác. Đang đi dưới mưa, lần đầu tiên hắn cảm nhận được một luồng nhiệt kỳ lạ truyền khắp cơ thể. Hắn hoàn toàn không biết đó là dấu hiệu của kỳ phát tình của Omega. Hắn cứ nghĩ mình bị cảm lạnh và sốt. Khi một tên đàn ông say rượu lao tới, hắn còn tưởng gã muốn đánh nhau với mình. Nhưng rồi hắn nghe thấy gã nói, Omega thơm quá. Hắn vùng vẫy mắng tên say rượu là đồ biến thái. Nhưng gã cứ nhìn hắn một cách thèm thuồng, cười mờ ám, cậu thật đẹp, tuyến của cậu cũng đẹp. Hồng hồng, hắn run rẩy đưa tay lên sờ cổ, chỗ gồ lên nóng bỏng, rồi mới nhận ra sự thật. Mở to mắt, chuột đã từng nói với hắn rằng, tuyến Omega nằm dưới lớp da mỏng ở cổ, khi phát tình sẽ sưng lên, màu sắc trở nên rõ rệt. Với sự phát dục, màu sắc sẽ từ hồng nhạt chuyển thành đỏ tươi, càng ngày càng rõ rệt. Alpha, đó là giới tính đã được ghi trên sổ hộ khẩu của tôi từ lúc sinh ra cơ mà. Quý Tiêu nhớ lại, bật cười châm biếm, làm sao có thể sai được. Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu, dù biểu cảm của hắn có vẻ bình thản, chỉ cười và nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng Ngu Giật Hàm vẫn cảm nhận được sự hoảng loạn sâu thẳm trong Quý Tiêu khi phát hiện ra giới tính thực sự của mình. Cũng phải thôi, lúc đó Quý Tiêu đã rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, mà giờ đây lại phát hiện mình thật ra là Omega. Điều này quả thật là đã nghèo còn gặp cái eo đối với hắn. Trong lòng Ngu Giật Hàm chỉ thấy nhói đau, nhíu mày, có phải là mẹ cậu làm vậy không? Để cho ông bố giàu có của cậu cưới bà ấy về. Quý Tiêu không phản đối, chỉ nhắm mắt lại. Quý Tiêu lúc đó đã dùng hết sức lực để đánh bay tên say rượu đó, sau đó trốn vào một cái bể nước bẩn gần đó rất lâu. Sau khi tan vỡ trong im lặng, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, coi đó như một tai nạn trong cuộc đời tệ hại của mình. Sáng hôm sau, hắn đã liên lạc với chuột để tìm cách có được thuốc ức chế, rồi đeo khẩu trang đi rất xa, tìm một thợ xăm Omega gà mờ, yêu cầu anh ta xăm một hình xăm lên chỗ tuyến thể của mình. Quý Tiêu đè nén những ký ức đó xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lại cười nhìn Ngu Giật Hàm. Ngu Giật Hàm, nếu không phải là vì chuyện đó với cậu, tôi chắc sẽ giấu kín bí mật này, sống suốt đời như một alpha thôi. Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu, dù hắn không trực tiếp nói ra câu trả lời, nhưng Ngu Giật Hàm cũng hiểu được quyết định của hắn. Quý Tiêu chắc chắn sẽ không giữ lại đứa trẻ này, mặc dù Ngu Giật Hàm đã đoán trước được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác trống vắng. Tối hôm đó, lawyer đã cho anh biết kết quả kiểm tra thuốc ức chế. Khi nghĩ đến khả năng Quý Tiêu có thai, anh đã không ngủ được. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng lại ở chậu hoa sao trắng đang nở rộ trên bậu cửa suốt cả đêm. Anh nhận ra rằng mình không hề phản cảm khi nghĩ về việc có một đứa trẻ với Quý Tiêu. Thậm chí còn không kiềm chế được một chút kỳ vọng. Khi Lỗ Tam nói với anh rằng Quý Tiêu có thể bị chú Trương ép buộc, Ngu Giật Hàm trong cú sốc lớn ấy cuối cùng đã nhận ra cảm xúc của mình đối với Quý Tiêu. Trước đây, anh không thể kiềm chế mà quan tâm đến tình hình của Quý Tiêu, không ngừng mơ về những cảnh mơ khó nói với Quý Tiêu ở đủ mọi nơi, không muốn giới thiệu Quý Tiêu cho người khác, Tất cả những điều đó đều vì anh muốn bảo vệ Quý Tiêu. Muốn chiếm hữu Quý Tiêu. Muốn ở bên Quý Tiêu. Nhưng Quý Tiêu làm sao có thể mang thai được. Hắn luôn sống với suy nghĩ mình là một alpha. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Kiêu hãnh và rực rỡ hơn nhiều alpha khác. Nhưng thực ra hắn là một omega. Đã có quan hệ với một alpha và mang thai. Những bất ngờ như thế đối với hắn giống như những trở ngại trong cuộc đời mà hắn phải đối mặt và xóa bỏ. Ngu Dật hàm cúi mắt xuống. Nói, tôi hiểu rồi. Quý Tiêu nhận thấy một chút thất vọng thoáng qua trong mắt Ngu Dật hàm. Đôi mắt màu nâu nhạt khẽ động một chút. Rồi cũng cúi đầu xuống. Tiếp tục ăn. Ngu Dật hàm bảo tài xế đưa Quý Tiêu đến ngã tư nơi họ gặp nhau trước đó. Sau khi xuống xe, Ngu Dật hàm lại gọi Quý Tiêu lại. Quý Tiêu dừng bước, quay lại nhìn hắn, thấy Ngu Dật hàm bước đến gần, đưa cho hắn một chiếc hộp dài được bọc kín. Về nhà, khi một mình trong nhà vệ sinh thì mở ra, Ngu Dật hàm dặn dò. Quý Tiêu nhận lấy, cầm trong tay quan sát một lúc. Có chút khó hiểu nhìn anh. Cái này là gì? Ngu Dật hàm nghiêng người đến gần tay Quý Tiêu. Thấp giọng nói. Que thử thai. Nhớ làm theo hướng dẫn sử dụng. Quý Tiêu như đang cầm một vật nóng bỏng. Rụt tay lại. Mặt đỏ bừng. Nhỏ giọng nói. Cậu đưa tôi cái này làm gì? Phòng khi không may. Ngu Dật hàm nhìn gương mặt đỏ ửng của Quý Tiêu. Trong lòng không khỏi dao động. Hắn rõ ràng là một đại ca trường. Sao lại dễ đỏ mặt như vậy? Thật là dễ thương. Anh lại do dự một chút. Ánh mắt cuối cùng trở nên kiên định. Thấp giọng nói. Nếu cậu không muốn có con. Thì càng sớm bỏ đi càng tốt cho sức khỏe của cậu. Quý Tiêu nhìn vẻ quan tâm của Ngu Dật hàm. Trong lòng bỗng nhiên loạn nhịp. Ngu Dật hàm nói. Về nhà đi. Có kết quả thì nhớ báo cho tôi. Quý Tiêu gật đầu. Cẩn thận nhét que thử thai vào túi áo. Quý Tiêu về nhà. Vội vàng chào hỏi Tiểu Phong và bà ngoại vài câu. Rồi vào phòng vệ sinh. Thực ra, hắn đã uống thuốc tránh thai nên không nghĩ mình sẽ mang thai. Cũng không quá lo lắng. Nhưng vẫn muốn nhanh chóng thông báo cho Ngu Dật hàm kết quả để anh yên tâm. Hắn lấy chiếc hộp dài mà Ngu Dật hàm đưa cho từ trong túi. Xé lớp màng nhôm ở khe bao bì. Lấy que thử thai ra mà vẫn cảm thấy không chân thực. Thực sự không ngờ mình lại có một ngày cần dùng đến thứ này. Theo hướng dẫn, hắn đeo găng tay dùng một lần. Nắm lấy một đầu que thử thai để đo. Thì Tiểu Phong bỗng nhiên đến gõ cửa. Quý Tiêu giật mình, suýt nữa làm lệch kết quả. Anh ơi, em đột nhiên bị đau bụng. Tiểu Phong nói từ ngoài cửa. Quý Tiêu nhìn que thử thai vẫn chưa có kết quả. Không muốn Tiểu Phong phải chờ lâu. Đành phải bỏ que thử thai vào thùng rác bên cạnh. Cho phép Tiểu Phong vào. Chắc đêm qua lại không đắp chăn cẩn thận đúng không? Quý Tiêu nhướng mày hỏi. He he, trời hơi nóng mà anh. Trên TV đang chiếu siêu nhân cánh lớn đấy. Anh mau vào xem đi. Tiểu Phong nói. Quý Tiêu, nhóc con này lại dùng siêu nhân cánh lớn để đuổi hắn đi à? Quý Tiêu đợi ở ngoài một lúc. Thực ra, hắn không cảm thấy có khả năng mang thai. Nên cũng không quá căng thẳng. Nhưng khi Tiểu Phong làm ầm lên như vậy. Không hiểu sao hắn lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ngu Dật hàm rõ ràng còn căng thẳng hơn hắn nhiều. Chưa đi xa đã không nhịn được mà gửi tin nhắn cho hắn. Ngu Dật hàm, đã thử chưa? X, đang thử. Em trai đột nhiên đau bụng. Chưa kịp xem kết quả. Đợi chút, Quý Tiêu đặt lại điện thoại. Trong lòng đột nhiên căng thẳng. Tim đập nhanh hơn vài nhịp. May mắn thay, một tiếng động bất ngờ đã thu hút sự chú ý của hắn. Quý Tiêu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy chiếc tivi cũ trong phòng khách đang chiếu phim hoạt hình. Anh hùng mê cha, siêu nhân ánh sáng, Weirder, đang quỳ trên mặt đất, bảo vệ đứa trẻ thánh được phong ấn và còn đang trong nôi. bộ giáp của hắn ta gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Máu từ trán rơi xuống, thấm vào mắt khiến cảnh vật xung quanh mờ dần. Trông hắn ta rất thê thảm, kẻ thù điều khiển bộ giáp chiến đấu lớn hơn hắn ta rất nhiều. Bao vây họ, một tên dùng chân như ngọn đồi dẫm lên lưng hắn ta. Từng cú dẫm mạnh mẽ khiến đầu gối của Weirder càng chìm sâu hơn vào mặt đất. Weirder, hãy yên nghỉ dưới lòng đất. Các ngươi, những kẻ hèn mọn và ngu ngốc, ngay cả mạng sống của mình còn không giữ được, thì sao có thể bảo vệ được bất kỳ thứ gì? Ngay sau đó, kẻ thù đã bị một tia laser làm nổ tung, trong không khí đầy cảm hứng và sôi nổi của nhạc nền. Siêu nhân cánh lớn Ilua từ trên trời bay xuống, đôi cánh máy vàng ống ngày càng rộng ra, bảo vệ nhóm chính diện giữa quân thù. Quý Tiêu nhìn vào màn hình, ánh mắt khẽ động, hít sâu một hơi, bỗng nhiên, từ trong phòng tắm vang lên một tiếng bang, có lẽ là Tiểu Phong va phải thứ gì đó sau khi đi vệ sinh. Quý Tiêu vội vã quay lại, ai ra, chân em vấp phải thùng rác. Tiểu Phong lẩm bẩm một mình, cậu bé vừa đỡ lại thùng rác, vừa nói, hả, anh ơi, cái này là gì vậy? Cái gì que? Tiểu Phong cố gắng đọc chữ trên vật đó, nhưng vì cậu bé còn quá nhỏ, chỉ có thể nhận ra chữ que. Trên cái que đó, bà ngoại đang làm giỏ hoa trong phòng khách, nghe thấy tiếng động cũng dừng lại, quay đầu qua nhìn về phía này. Quý Tiêu vội vàng lao vào nhà vệ sinh, ra hiệu im lặng cho Tiểu Phong. Chuyện gì vậy? Tiểu Phong bị dọa, nhìn hắn một cách khó hiểu. À, là bí mật của siêu nhân cánh lớn. Không được nói lung tung. Quý Tiêu đã quen dùng siêu nhân cánh lớn để nhanh chóng ngắt lời Tiểu Phong. Trong lòng tự nhủ xin lỗi siêu nhân cánh lớn. Anh dọn dẹp, em ra ngoài đi. Tiểu Phong vội vàng bịt miệng, vẻ mặt, em hiểu rồi đi ngang như cua, tránh xa thùng rác trên sàn, lách ra khỏi nhà vệ sinh. Quý Tiêu thở phào, đi tới định dọn dẹp, nhưng vừa nhìn thấy que thử thai, hắn đã ngẩn người. Khi Quý Tiêu ra ngoài, suýt nữa đã đâm vào cửa. Anh sao vậy? Tiểu Phong hỏi, không có gì, Quý Tiêu ngẩn ngơ đáp. Chắc là buồn ngủ, anh đi về phòng nghỉ một lát. Quý Tiêu vào phòng, đóng cửa lại, không nhịn được muốn châm một điếu thuốc, nhưng nghĩ một chút rồi lại thôi. Trong lòng rối bời, chỉ có thể túm lấy tóc mình, hít một hơi thật sâu. Hắn tựa vào cửa, ngẩn người mất một lúc lâu, rồi từ từ đưa tay lên, run rẩy đặt lên bụng mình. Hắn mang thai rồi. Cách chương.